khuôn mặt nhỏ của Phương Quý lập tức trở nên trắng bệch. Không chỉ có là hắn, ba vị trưởng lão Thanh Lâm, Hồng Hưu, Bạch Chiêu, sắc mặt cũng đại biến trong nháy mắt. Nếu như mà Cửu Ca thừa nhận thì còn tốt, coi như tiêu hao rất nhiều linh dịch, nhưng bọn hắn cũng có thể trở về bàn giao, nhưng không ngờ được, mà Cửu Ca thế mà hoàn toàn không biết việc này, tất cả đều là do tên tiểu quỷ này hồ ngôn loạn ngữ, không nói đến kết cục của tên tiểu tử này như thế nào, coi như là ba người bọn hắn cũng đều phạm vào tội giám sát không nghiêm. Tên khốn nhà ngươi, đúng là có gan to bằng trời. Ba vị trưởng lão gần như đồng thời nhìn về hướng Phương Quý, lộ ra bộ dáng hận không thể ăn thịt người. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý nhắm chặt hai mắt, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chợt nghe được ở trong nhà có lại truyền đến một tiếng than thở, mà Cửu Ca thản nhiên nói, cũng bất quá chỉ là linh quật mà thôi, đi thì cứ đi. Ba vị trưởng lão đồng thời cảm thấy kinh hãi, nhìn về hướng nhà cỏ. Ở trong nhà có truyền ra một câu, trở về bẩm báo cho tiên môn, coi như là ta để cho hắn đi. Ê! Phương Quý mở mắt ra, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Mà ba vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng lóe lên thần sắc giống như kinh nghi, ngoài ý muốn, do dự theo thứ tự, nhưng ba người bọn hắn đều là nhân vật già thành tinh, rất nhanh liền ý thức được cái kết quả này đã là tốt nhất, chỉ cần Mạc Cửu Ca có thể gánh vác việc này, như vậy sẽ rất dễ nói chuyện với tiên môn, lập tức dỡ được tảng đá lớn ở trong lòng, chắp tay về phía nhà cỏ, nói, vâng. Trước khi đi, bọn hắn lại liếc mắt nhìn Phương Quý hoang thiên hỉ địa, không khỏi đồng thời lắc đầu. Mặc dù việc này có Mạc Cửu Ca chống đỡ, nhưng tên tiểu quỷ này cũng không khỏi quá to gan rồi. Ngồi trên mặt đất quen thuộc vận chuyển linh tức của bản thân một chút, cảm thụ một chút sung mãn khó có được kia, Phương Quý mới thỏa mãn thở dài, bò dậy từ dưới đất, chạy chậm đến trước nhà cỏ, cười nói, tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã cõng nồi giúp ta. Ở trong nhà cỏ, xuyên thấu qua góc cửa sổ có thể nhìn thấy Mạc Cửu Ca đang ngồi ở bên cửa sổ, giống như một pho tượng nhìn về hào quang trong hư không nơi xa. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, kỳ thật là sau khi ngươi trở về từ lần lĩnh phù chiếu lần trước, cũng đã tu thành kiếm thứ nhất, không cần lại gọi ta là tiên sinh, có thể gọi ta là sư tôn, lần sự tình này cũng không lớn, đối với ta mà nói, vẫn còn không được tính là cõng nồi. Phương Quý nghe thấy liền cảm thấy nao nao, gọi, sư tôn. Từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi như vậy, khiến cho hắn nhất thời cảm thấy có một chút không quen. Một lát sau mà Cửu Ca mới gật đầu nhẹ, nói, làm sư tôn của ngươi, sau khi truyền cho ngươi kiếm đạo, ta cũng nên quan tâm một chút đến sự tình tu hành của ngươi, chỉ là ta bây giờ, thực sự. Hắn thở dài thăm thẳm, mới chậm rãi mà nói, cho nên tự ngươi xông vào linh quật, tuy là giả danh nghĩa của ta, ta cũng cần thay ngươi giải quyết chuyện này, tránh khỏi việc gây phiền toái cho ngươi. Phương Quý kinh ngạc, cảm thấy thái độ của Mạc Cửu Ca giống như là khác biệt cùng với lúc trước, ngược lại là không biết phải trả lời như thế nào. Lại qua thêm một hồi, Mạc Cửu Ca nói, kỳ thật tiên môn xưa nay không chỉ dùng tài nguyên để vun trồng đệ tử, tài nguyên mà lần này ngươi hao tổn mặc dù không ít, nhưng chỉ cần hữu dụng đối với ngươi, coi như là tông chủ biết, cũng sẽ không làm khó ngươi. Vâng. Phương Quý không biết hắn có ý gì, chỉ có thể gật đầu nhẹ. Nhưng làm sư tôn của ngươi, hôm nay ta cần dạy cho ngươi một ít gì đó. Mà Cửu Ca chậm rãi nói, không phải là dạy ngươi kiếm đạo, cũng không phải là chỉ điểm ngươi tu hành, mà là dạy ngươi một câu đạo lý. Từ khi nhận biết Mạc Cửu Ca cho đến nay, ngoài trừ lừa dối chính mình đi trộm quần áo của các sư tỷ sư muội ở Tiểu Bích Hồ, Phương Quý cũng chưa nghe thấy Mạc Cửu Ca nói qua nhiều lời như vậy, lúc này tự nhiên cảm thấy Mạc Cửu Ca dường như có một chút không giống như trước đó, hắn hấp hé mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, thành thành thật thật ngồi ở trước nhà cỏ, bày ra bộ dáng lắng nghe dạy bảo. Tiên môn không phải là phàm tục, nhưng cũng có một chút đạo lý tương thông. Mạc Cửu Ca quay đầu ra từ trong nhà cỏ, nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt vào lúc này ngược lại là không có lộ ra vẻ ảm đạm như trước. Thanh âm rõ ràng truyền ra, giống như là tiên môn hưởng thụ sự cung phụng của triều đình, liền phải trợ giúp triều đình trảm yêu trừ ma, tiên môn thu hoạch tài nguyên từ ma sơn, liền cần phải phong ấn tà khí ma sơn vào thời điểm ma sơn thức tỉnh, trách nhiệm cùng với lợi ích đều là một thể. Đặt ở trên người của ngươi, cũng là đạo lý như vậy. Mà Cửu Ca từ từ đi ra từ trong túp lều, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên bờ vai của Phương Quý, nói, ngươi học đạo ở trong tiên môn, hưởng thụ tài nguyên của tiên môn, những điều này là không sai, tiên môn thu đồ đệ, vốn sẽ phải chỉ điểm đồ đệ tu hành, ban cho đồ đệ tài nguyên, nhưng tương tự, ngươi học được truyền thừa của tiên môn, dùng tài nguyên của tiên môn, vậy thì phải trảm yêu trừ ma, quét dọn đình viện, làm việc vì tiên môn. Ồ, Phương Quý ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cười cười đối với hắn, nói, cho nên lần này ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cũng đều không có việc gì, cũng không có ai dám bắt ngươi phun ra, nhưng chúng ta dù sao cũng không phải là người không nói đạo lý, nếu đã tiêu hao tài nguyên nhiều hơn xa người khác, vậy thì phải làm nhiều hơn người khác một số việc mới được, lấy ba phần chỗ tốt của người khác, liền trả về cho hắn ba phần hồi báo, làm việc như vậy mới có thể ngạo nghễ thiên địa, không thẹn với lòng. Chính là ăn nhiều hơn một bát cơm, liền cần phải cày ruộng nhiều hơn một bát cơm. Phương Quý kinh ngạc, thuận miệng nói ra lời mà lão thôn trưởng thôn Ngưu Đầu thường xuyên lấy ra để mắng chửi người.